Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102: Milly Câm Miệng. Canh thứ 3. Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến vẫn tương đối đáng tin cậy, chỉ là hoàn thành độ khó tương đối cao. Sau này nhiệm vụ chính tuyến không hề có tự động nhắc nhở. Cá ướp muối cực kỳ. Sika đành phải chính mình đăng nhập đến nhận chức vụ hệ thống tiến hành đổi mới. Điểm kích đổi mới về sau, nó cảm giác chính mình như là bị quét hình một lần một dạng. Qua một hồi lâu, mới nhất nhiệm vụ chính tuyến mới bắn ra ngoài. Nhiệm vụ chính tuyến, đánh thẻ 5 nơi linh khí khôi phục tiết điểm. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Kích hoạt kỹ năng thiên phú tinh hải. Ghi chú, đồng tử thuật tinh hải. Có thể khiến bị thi thuật giả lâm vào huyễn cảnh. Ban đầu cường độ cấp bậc cấp B. Còn lại nhiều nói rõ liền không có. Hoàn toàn như trước đây mà đơn giản thô bạo. Sika nháy mắt mấy cái. Thế mà còn có thể có kỹ năng thiên phú. Diệu A, chỉ là không biết cái này cấp B cường độ tinh hải huyễn thuật cường đại cỡ nào. Nó lại nhìn một lần nhiệm vụ nội dung. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một câu nói. Đánh thẻ 5 nơi linh khí khôi phục tiết điểm. Tiết điểm này chỉ là địa điểm sao? Sika nghiêm túc nghĩ nghĩ. Từ khi chính mình có gặp được sinh vật cổ quái bắt đầu. Có thể là linh khí tương đối nồng nặc địa điểm có hai nơi. Một chỗ là trước kia cùng Lý Ba Ba câu cá đầu kia Trúc Hà. Còn có một chỗ chính là Milly quê quán Thấm Vũ Viên. Sika không biết nhiệm vụ yêu cầu đánh thẻ cụ thể là muốn làm gì. Chẳng lẽ chỉ cần đi qua đứng nơi đó, hệ thống liền tự động đi làm đánh thẻ thành công sao? Ngô, hệ thống quá cá ướp muối cũng không phải chuyện tốt. Dù sao Sika không hiểu ra sao. Bất quá không có sao chứ. Có cơ hội lại đi qua Trúc Hà cùng Thấm Vũ Viên nhìn nhìn liền biết. Sika lặng lẽ chui ra mèo ổ. Milly ngủ rất ngon. Không hề có bị đánh thức. Nó tơi từ ban công. Ngày hôm qua mưa to giống như một lần đem một tháng mưa đều cho bên dưới hết một dạng. Hôm nay thời tiết siêu cấp sáng sủa. Ngẩng đầu nhìn lại, màu xanh lam bầu trời tung bay mấy đóa bông như hoa bạch vân. Bên này cách Tô Nam phi trường tương đối gần. Thường xuyên có thể nhìn đến máy bay. Sika liền đặc biệt thích xem. Có máy bay bay qua thời điểm. Nó đều biết ngẩng đầu lẳng lặng mà nhìn xem máy bay càng cao. Càng bay càng xa, thẳng đến ánh mắt nhìn không thấy mới thôi. Trong lòng sẽ có một loại ném rơi phiền não. Cực kỳ hài lòng cảm giác. Nó cơ hồ không dùng lực. Nhẹ nhàng nhảy lên liền rơi xuống trên ban công. Động tác cực kỳ nhu mỹ. Liền một chút tiếng vang đều không có phát ra. Sika đánh một cái ngáp. Nhìn đến đối diện phòng Thanh Nịnh đi ra ban công. Cầm một cái cọc treo đồ tại thu quần áo. Thị lực của nó tăng cường rất nhiều. Nhìn kỹ còn có thể nhìn đến Thanh Nịnh trắng nõn trên mu bàn tay một cái con muỗi đốt phía sau hồng. Sắc tiểu trần, Tô Thanh Nịnh vốn là không thấy được Sika. Nàng đem cất kỹ quần áo khoác lên cánh tay trái bên trên. Tay phải đem cọc treo đồ dựa vào tường cất kỹ. Quay đầu lại thói quen hướng Lý Vãn Thất nhà ban công đồ lau nhà liếc mắt nhìn. Này, Sika lại tại ôm đồ lau nhà đi ngủ. Nàng cảm thấy rất thú vị. Cảm giác Sika tựa hồ cũng tại nhìn lấy nàng. Thế là nàng hướng Sika phất phất tay. Tiểu Sika, người tốt lắm tương đương, hiện tại Sika có thể nghe tới nàng đang gọi cái gì. Dù là thanh âm không lớn, nó vẫn là nghe rất rõ ràng. Thế là nó tượng trưng mà cũng hướng Tô Thanh Nịnh quơ quơ móng vuốt nhỏ. Thanh Nịnh khẳng định không có khả năng thấy rõ ràng. Chỉ gặp Thanh Nịnh lấy điện thoại di động ra. Hướng phương hướng của nó nâng một cái. Tiếp lấy cười híp mắt trở về phòng bên trong đi. Lại bị chụp lén. Sika cũng không thèm để ý. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Người cùng con mèo cũng không đồng dạng. Ngủ quá lâu lời nói khó tránh khỏi sẽ có chút tinh thần hoảng hốt. Càng ngủ càng buồn ngủ cảm giác. Đang ngủ ngủ chưa thời điểm biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Đến 5 giờ chiều thời điểm. Lý Vãn Thất đồng học ngủ tỉnh. Tỉnh lại thời điểm. Gian phòng bên trong có chút u ám. Nàng có chút không biết là buổi sáng vẫn là ban đêm. Cả người lờ mờ đi ra. Nhìn đến đang tại lau nhà Vương Huệ Tố. Ách, ta mẹ đâu? Vương Huệ Tố nghe vậy, ngây ngẩn cả người, chống đồ lau nhà kinh ngạc nhìn nhìn nàng cả buổi. Một hồi lâu, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Tiểu thư, phu nhân ra ngoài mua thức ăn. Lý Vãn Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng rốt cục lấy lại tinh thần. Tranh thủ thời gian xoa xoa con mắt, lúc này mới đầy mặt cười làm lành mà đối Vương Huệ Tố nói. Hì hì, ma ma ngươi đừng đùa ta. Vương Huệ Tố vừa bực mình vừa buồn cười, sờ sờ trán của nàng, nói, ngươi đừng dọa ta mới lạ, ta còn tưởng rằng ngươi tối hôm qua phát sốt sốt hồ đồ nữa nha. Ai nha, ngủ quá lâu, có chút mộng. Lý Vãn Thất rửa sạch một lúc sau, rốt cục tinh thần nhiều. Sika Sika tương đương, nàng nhìn lướt qua ghế sofa. Sika không tại, thế là Lý Vãn Thất liền trực tiếp đi ban công. Quả nhiên Sika gia hỏa này đang ngủ đâu. Đồ lau nhà bị Vương Huệ Tố cầm đi. Nó liền ngủ đến các tông phía trên. Mili tại ban công phía dưới gặm Lý Dụ Dân trồng hoa bách hợp. Hoa bách hợp hỉ âm lạnh, không có phóng tới trên ban công. Cái này liền vừa vặn để Mili đạt được. Nó từng ngụm mà cắn bách hợp lá cây, nếm nếm lại phun ra, rõ ràng ăn không ngon. Có thể Mili chưa từ bỏ ý định, mỗi cái lá cây đều cắn một cái, lại phun ra. Lý Vãn Thất phát hiện thời điểm Mili đang chuẩn bị đối kia hai đóa hoa bách hợp ngoạm ăn. Mili, nhanh câm miệng. Lý Vãn Thất kêu to một tiếng, liền hướng lấy Mili đánh tới. Mili bị nàng giật nảy mình, như một làn khói bỏ chạy vào phòng. Tiếp lấy lại nghĩ tới Sika còn ở bên ngoài, nó liền lại từ trong nhà chạy đến. Tại Sika dưới chân nhảy nhảy nhót nhót mà muốn đi lên. Lý Vãn Thất nhìn lấy cái này bồn bị Mili gặm đến thất linh bát lạc bách hợp, yên lặng tại trên ban công kéo qua một cái thùng nhựa ngăn tại hoa trước mặt. Hy vọng Lý Dụ Dân có thể muộn một chút phát hiện a. Nàng bất động thanh sắc đem Mili cắn xuống tới lá cây quét đi. Tiếp lấy cùng Sika cùng một chỗ phơi trong chốc lát thái dương. Đối với tà dương cùng hơi hơi phiếm hồng bầu trời, Lý Vãn Thất ngược lại là không có gì đặc biệt cảm xúc. Chỉ là ngủ tỉnh bị dương quang nướng một nướng vẫn là cực kỳ hài lòng. Mèo ô. Sika đối Thất Thất một bên phơi nắng một bên lột chính mình lông biểu thị kháng nghị. Lý Vãn Thất hì hì cười một tiếng, đưa nó ôm lấy. A, Sika ngươi thật giống như biến đẹp đâu. Lý Vãn Thất nhìn lấy Sika con mắt, hơi kinh ngạc, không biết có phải hay không là ảo giác. Nàng luôn cảm giác Sika lông biến sắc đến càng thêm tinh khiết. Đặc biệt là cái này song chạm lam sắc mắt to, lộ ra rất thâm thúy, cực kỳ mê người. Sika lười nhắc giống như đầu sâu gióm. Lý Vãn Thất chuẩn bị đem nó ôm đến trong phòng đi, cúi đầu nhìn xuống bên chân Mili. Mili biết mình sai lầm rồi, nó không nên tại Thất Thất trước mặt gặm hoa. Ục ục, chấm ngoặc kép. Lý Vãn Thất ngồi xổm xuống, Mili thối lui đến trong góc tường, ủy khuất cực kỳ. Thất Thất không hề có của trách nó, mà là đưa nó cùng một chỗ ôm vào trong phòng. Lý Vãn Thất đem hai cái tiểu gia hỏa đặt ở trên ghế salon. Sika như là chảy thể một dạng nằm xuống, lại cảm thấy không đủ dễ chịu, liền đem đầu gối ở Thất Thất trên đùi. Mili không dám cản rỡ, trốn đến Sika phía sau cái mông. Mili, ngươi về sau không chính xác lại gặm hoa biết sao? Những này hoa đều là có độc, sẽ đem ngươi độc chết. Mili không biết Lý Vãn Thất đang nói cái gì, chỉ là nhìn nàng ánh mắt nghiêm khắc, trong tay còn cầm một mảnh nó vừa mới gặm xuống tới lá cây. Cái này lá cây rất khó ăn, nó không thích, thế là hiểu lầm xuất hiện. Mili lấy làm Lý Vãn Thất phải phạt nó đem lá cây ăn hết, đành phải mọi loại làm khó mà tại Lý Vãn Thất đồng học trợn mắt há hốc mồm mà ánh mắt bên trong ngậm lấy trong tay nàng lá cây, mắt rưng rưng nước, bên cạnh nhai vừa ăn. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. A, ngốc Mili, sắp ói rồi đi ra. Ngoặc kép, tấu chương xong, cầu donate cho Converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646.